Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Ha ha, này không thành vấn đề à, ta tốn nữa ra một chút cổ phần cho ngươi, tiền coi như ngươi tạm thời nợ ta. Cát Đông Húc cười nói, không cần, không cần. Nói tốt hơn bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Thúc ta cái này cũng là thấy được Đường giáo sư góp cổ phần mới đột nhiên sinh ra lòng tham. Trình Á Chu xua tay cười nói. Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu nói chuyện rất thực sự, không chút nào che lấp chính mình trong lòng tiểu cửu cửu, không khỏi nở nụ cười, nói, nhìn trước khi tới Trình Thúc Thúc cùng đi tới Thúc Thúc hay là đối với trà lạnh nhà máy đồ uống. Không tin rằng a, khà khà, ai biết ngươi lớn như vậy năng lực, đem giáo sư đại học đều cho lôi đến. Trình Ất Chu cũng không phủ nhận, chỉ là hơi ngượng ngùng mà cười cười. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười, nói, Đường giáo sư bình thường khá bận, ta cuối cùng cũng phải hỏi qua ý hắn thấy mới có thể nói a. Đó là, đúng rồi, hôm nay ngươi hẹn không phải là Đường giáo sư chứ? Trình Ất Chu hỏi, không phải, một người bạn tốt, Cát Đông Húc trả lời. Hắn cũng không muốn để Liễu Giai Giao, miễn cho càng làm Trình Á Chu bị dọa cho phát sợ. Phải biết xanh lan mỹ phẩm ở toàn quốc đều có chút danh tiếng. Ở tỉnh Giang Nam càng là hầu như nổi tiếng sản phẩm. Nếu để cho Trình Á Chu biết hắn hôm nay là hẹn xanh lan đồ trang điểm mỹ nữ lão tổng cùng nhau ăn cơm, vậy còn không hắn làm cho sợ hãi. Ồ, Trình Chu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, có điều cũng không hỏi tới nữa. Sau đó hai người ở đại sảnh bên trong lại trò chuyện đôi câu. Sau đó Trình Á Chu đột nhiên hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói với Cát Đông Húc, người đến. Nói Trình Á Chu liền đi nhanh hướng về đại sảnh cửa. Cát Đông Húc dù sao cũng coi như là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông lớn. Suy nghĩ một chút cũng đi theo. Làm Trình Á Chu hướng đi đại sảnh cửa thời gian. Có một nam một nữ đạp lên bậc thang đi lên. Nam đại khái 36-37 tuổi. Tuổi không lớn lắm nhưng đã có chút hói đầu. Người cũng mập mạp. Với hắn cùng nhau thì lại là một vị đại khái 24-25 tuổi cô gái trẻ. Tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Vóc người cũng không tệ lắm. Ăn mặc một cái nước rửa trắng quần jean. Cái mông bọc rất có hình. Nụ cười rất ngọt. Cả người xem ra đặc biệt thanh xuân thuần phác. Trình Thúc Thúc, vị này chính là chúng ta mua hàng Trương Hỏa Vượng Trương quản lý. Trương quản lý vị này chính là Á Húc nhãn hiệu xưởng trưởng Trình Á Chu. Là ta ba trước đây trên phương diện làm ăn bằng hữu. Vị kia nụ cười rất ngọt, cô gái trẻ giúp vội vàng giới thiệu, Trương quản lý chào ngài. Chào ngài, cảm tạ nể nang mặt mũi. Trình Á Chu vội vã tiến lên đưa hai tay ra cầm thật chặt Trương Hỏa Vượng tay, có vẻ rất là nhiệt tình. Dễ bàn, ngươi là sao oánh oánh người quen, khuôn mặt này tổng cấp cho, đúng là Trương Hỏa Vượng không mặn không lạt nói một câu. Phì phì cằm đôi còn có chút điểm dương lên, một bộ ái lý bất lý dáng vẻ, cảm tạ Trương quản lý, cũng cảm ơn ngươi oánh oánh, Trình Á Chu vội vàng nói, ha ha, Trình Thúc Thúc theo ta liền không nên khách khí, đúng rồi. Chúng ta có phải hay không đi vào ngồi xuống từ từ nói a? Sa oánh oánh cười nói một câu, nhắc nhở, đúng, đi vào ngồi xuống từ từ nói. Trình Ngật Chu nói rằng, nói liền xoay người muốn ở phía trước dẫn đường, vừa vặn nhìn thấy Cát Đông Húc đã đứng ở sau lưng. Liền lại vội vàng nói, Đông Húc vị này chính là Trương Hỏa Vượng quản lý. Vị này chính là Thúc Thúc bằng hữu con gái Sa oánh oánh. Trương quản lý, oánh oánh, vị này chính là Cát Đông Húc, cũng là chúng ta xưởng cổ đông một trong. Chào ngươi Trương quản lý, Cát Đông Húc cười hướng Trương Hỏa Vượng đưa tay ra. Trương Hỏa Vượng liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, trong mắt toát ra một vệt ánh mắt kinh ngạc, lập tức lại nhíu nhíu mày lông mày, nhưng vẫn là miễn cưỡng với hắn nắm tay lại. Cát Đông Húc cũng không để bụng, dù sao hắn còn trẻ, hơn nữa lại là bọn hắn Á Húc nhãn hiệu xưởng có chuyện nhờ cùng người. Nhân ra bưng một hồi cái giá cũng là chuyện đương nhiên. Duy nhất để Cát Đông Húc có chút không thích là, này Trương Hỏa Vượng có chút sắc, một đôi đậu xanh mắt thỉnh thoảng sẽ len lén liếc vài lần sao oánh oánh cái kia bị quần jean bao. Quanh, toát ra một vệt sắc mị mị ánh mắt, có điều 10 người đàn ông 9 cái sắc, còn lại cái kế tiếp là sắc mù. Này là rất nhiều nam thiên tính của con người, cũng là hắn chuyện của chính mình. Cát Đông Húc tự nhiên không xen vào. Tiếp theo Cát Đông Húc lại cùng Sao Oánh Oánh nắm lấy tay. Sao Oánh Oánh đối với Cát Đông Húc còn trẻ như vậy là được Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông hiển nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Một đôi đen nhánh con mắt quan sát Cát Đông Húc vài mắt. Đông Húc ở đây vừa vặn cũng có một bữa tiệc. Vì lẽ đó đụng phải. Không theo ta đồng thời. Trương quản lý, Oánh Oánh các ngươi xin mời. Trình Chu thấy Trương Hỏa Vượng hơi cau mày, hiển nhiên là không thích Cát Đông Húc cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch tham dự vào. Gấp vội vàng giải thích một cái câu, sau đó lại xua tay mời. Trương Hỏa Vượng lúc này mới gật gù, đi đầu đi ở phía trước tiến vào. Trình Chu vội vã cùng Cát Đông Húc gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Liền bồi tiếp Trương Hỏa Vượng cùng Sao Oánh Oánh đi tới thang máy. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, Trình Sường Trưởng làm sao tìm được như thế cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch kết phường làm ăn a? Cách thật xa, Cát Đông Húc nghe được Trương Hỏa Vượng khinh thường âm thanh. Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu. Hết cách rồi, tuổi còn nhỏ đây là sự thực. Ha ha. Đông Húc cùng những người trẻ tuổi khác bất đồng, hắn làm việc so sánh chững chạc. Trình Chu vội vàng giải thích, ta ngược lại thật ra không thấy được. Trương Hỏa Vượng khinh thường trả lời một câu, sau đó ba người liền tiến vào thang máy. Trương Hỏa Vượng ba người sau khi đi vào, Cát Đông Húc tiếp tục tại đại sảnh đi bên trong chờ Liễu Giai Giao. Đại khái lại qua gần 20 phút trái phải, Cát Đông Húc thấy được Liễu Giai Giao, bởi vì đi công tác là vì công tác, xuống phi cơ sau cũng không có thời gian càng thay quần áo. Vì lẽ đó lúc này Liễu Giai Giao trang phục thiên hướng về on chức nghiệp nữ tính. Màu trắng ghép lại khoản áo sơ mi bởi vì nhìn xuyên hai tay áo lộ ra một vệt phái nữ mát mẻ mê hoặc. Màu đen cao eo bút chì khố đem nàng hai cái chân dài cùng cái mông vung cao phác họa xa hoa. Hơn nữa một đôi màu đen giày cao gót. Tối nay Liễu Giai Giao không chỉ có đầy đủ thể hiện rồi chức nghiệp phái nữ gọn gàng già dặn khí chất, càng là hoàn mỹ thể hiện rồi nàng có lồi có lõm cao gầy tư thái. Cát Đông Húc cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Giai Giao như vậy chuyên nghiệp mặc. Con mắt một hồi tử lượng lên, đến gần sau khi, còn không nhịn được trên dưới quan sát vài lần, bởi vì hắn cảm thấy lúc này Liễu Giai Giao có một phen đặc biệt phong vận. Làm gì? Không quen biết tỷ rồi. Liễu Giai Giao đôi mắt đẹp ngang Cát Đông Húc một chút. Gắt giọng, không phải, chỉ là tỷ hôm nay ngươi quá đẹp rồi, có chút không dám nhận thức. Cát Đông Húc cười nói. Hắn bây giờ cùng Liễu Giai Giao quen thuộc, nói chuyện cũng là so sánh tùy ý. Tiểu quỷ đầu, bây giờ biết tỷ đẹp đẽ rồi. Liễu Giai Giao nghe vậy mị nhãn ngang Cát Đông Húc một chút. Sau đó hỉ tư tư đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Nhìn ra trong đại sảnh khách hàng con ngươi đều đi đầy đất. Hận không thể hét lớn một tiếng, thả ra cô gái kia, để cho ta tới. Liễu Giai Giao vừa nói như thế, Cát Đông Húc liền có chút ngượng ngùng, dạ một hồi, thấp giọng nói, ta vẫn luôn biết tỷ rất đẹp, ngươi như bây giờ nói,